Anh mãi là đường về của em. Chương 44, 44, khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thì có gì đáng giá để được cô thích? Khuôn mặt này, tình yêu của cô ấy có thể kéo dài bao lâu? Một năm, hai năm, nó chỉ là một chớp nhoáng trong thanh xuân của cô. Anh ấy không cần một sự thích thú như vậy. Nhưng cô gái đối với anh lại rất cố chấp. Anh thích hay không? Không liên quan đến anh, mà là ở em. Anh còn chưa trả lời em. Anh thực sự ghét em sao? Thiệu Châu Từ nhắm mắt lại, trả lời cô nhẹ nhàng và thờ ơ, đúng. Đường Uyển nhìn thấy lông mi của anh ấy khẽ run lên hai lần. Cô suy nghĩ hai giây, sau đó đứng dậy ở mép giường bệnh, nghiêng người về phía anh cho đến khi cách anh 5 cm mới dừng lại. Dùng giọng mềm mại dỗ dành nói, Từ Thiệu Châu, anh mở mắt ra nhìn em, giọng nói dường như rất gần. Từ Thiệu Châu nghi ngờ và bối rối nghe theo lời cô mở mắt ra, sau đó bắt gặp một đôi mắt đen. Cô ấy đang ở rất gần. Khuôn mặt trắng nõn và thanh tú có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên người cô ấy có mùi thơm sữa tắm quen thuộc. Anh sững người và vô thức quay đầu nhìn sang nơi khác. Đây là thủ thuật nhỏ thông thường của anh ấy khi muốn trốn thoát khỏi một vấn đề nào đó. Cô gái dường như đã biết hành động của anh từ lâu. Cô đặt một tay lên trán anh, động tác không nặng không nhẹ nhưng lại khiến anh không thể quay đầu lại. Xin hãy nhìn vào mắt em và trả lời một lần nữa. Từ Thiệu Châu, anh có thực sự ghét em không? Cô ấy nhẹ nhàng hỏi với khuôn mặt bình tĩnh. Từ Thiệu Châu im lặng không biết nên nói gì trong giây lát. Lời nói dối đến từ việc nhắm mắt mở miệng. Không thể nói lại vào lúc này. Anh khó chịu bĩu môi. Giống như mèo mắc lông. Ánh mắt có chút nặng nề. Chuyện này quan trọng như vậy sao? Đừng hỏi nữa. Rất phiền. Đường Uyển nhìn thẳng vào anh trong vài giây rồi đưa ra kết luận. Anh ấy là chính người khẩu thị tâm phi. Cô cười khẽ rút tay về. Ngồi trở lại ghế đẩu. Khóe môi hơi cong lên. Đối với em rất quan trọng. Nhưng bây giờ em đã biết đáp án. Anh sẽ không ghét em có đúng không? Không ghét em, điều đó có nghĩa là em vẫn còn cơ hội. Từ Thiệu Châu im lặng một lúc và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không ghét không có nghĩa là thích. Đường Uyển, tôi đã nói với cậu. Hãy tránh xa tôi ra. Nếu em lại xa anh sẽ ăn ngon và sống tốt nổi không? Có lẽ anh đã nhận ra rằng bất kể thái độ của anh đối với cô gái ấy như thế nào thì lần này cô vẫn quyết tâm kiểm soát anh. Vì vậy bất kể sau đó Đường Uyển có nói gì, Từ Thiệu Châu đều phớt lờ cô ấy và từ chối ăn đồ ăn mà cô mua. Anh chùm chăn kín đầu từ chối giao tiếp với cô. Đường Uyển chớp mắt và lặng lẽ ngồi bên giường bệnh. Tối nay tinh thần quá căng thẳng. Lúc này mới thả lỏng. Hơn nữa trời còn khuya, cô dần dần buồn ngủ. Lúc đầu, cô ngủ gà ngủ gật khi ngồi trên ghế đầu nghiêng đầu qua lại. Về sau cảm thấy tư thế này không thoải mái nên dựa vào tủ đầu giường. Quay mặt về hướng giường bệnh. Bởi vì vội vàng đến bệnh viện. Trên người cô vẫn còn mặc đồng phục học sinh. Nước mưa trên quần áo đồng phục đã khô từ lâu. Trong khoảng thời gian đó, y tá đã đến thay thuốc cho Từ Thiệu Châu hai lần. Đường Uyển thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc. Nhìn lọ thuốc nhỏ giọt treo trên đó. Khi thuốc sắp hết, cô sẽ bấm chuông đúng giờ để gọi y tá trực. Đến gần 3 giờ sáng, việc nhỏ giọt của anh ấy cuối cùng cũng kết thúc. Mai họ có thể xuất viện sau khi bác sĩ kiểm tra và xác nhận không có vấn đề gì. Đêm đó, Từ Thiệu Châu đã không ngủ. Anh mắc chứng mất ngủ. Không thì đã không cần uống thuốc ngủ. Mùi nước khử trùng từ bệnh viện xộc vào mũi. Khó chịu đến mức khiến anh buồn nôn. Trằn trọc không ngủ được. Cách chương.